Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2399, Nam Nhân Một Lần. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Cổ Phong đạm ngữ, tương đương trước đó Cổ Phong ngủ say 9.000 năm. Trên thực tế, Cổ Phong là so với cái này Diệp Phương Đình trước ra đời. Như thế này Diệp Phương Đình cũng coi là Cổ Phong tộc muội. Lại hắn phẩm tính Cổ Phong cũng không chán ghét. Nếu là có thể hỗ trợ, đương nhiên sẽ không chối từ. Còn không phải là bởi vì Hồn Thiên Tuấn cái kia nương pháo. Chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình nói ra nơi đây. Chính là mang trên mặt một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Ngay sau đó, đem sự tình, kể lại một phen. Cổ Phong nghe xong, hơi kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi đều tiếp nhận hắn 2.000 năm. Hắn liền kéo tay ngươi. Cũng không dám. Cách ta quá gần. Hắn đều không dám. Cái này nương pháo. Lá gan quá nhỏ. Ta dù sao cũng là một nữ nhân. Loại chuyện này. Cũng không thể ta chủ động a. Chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình giờ phút này hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng. Cổ Phong trong lúc nhất thời. Kinh ngạc cực kỳ. Khoảng cách năm đó Tiên Cốt Sơn. Bản thân thúc đẩy hai người chuyện tốt. Đều 2.000 năm, Cổ Phong vốn cho rằng hai người sớm đã thành tựu chuyện tốt. Có cá nước thân mật, lại không nghĩ rằng, trên mặt vậy mà cả tay đều không kéo qua. Trong lúc nhất thời, không còn gì để nói a. Mà Cổ Phong suy nghĩ một chút, Diệp Phương Đình ngày bình thường tùy tiện, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân. Loại chuyện này, nếu như quá mức chủ động, cũng là khó xử nàng. Nghĩ tới đây, Cổ Phong đạm ngữ. Phương Đình đạo hữu, việc này giao cho ta. Vừa nói, Cổ Phong cầm lên trận đạo lệnh bài. Đối với Hồn Thiên Tuấn nơi đó truyền âm. Huynh đệ, ta chuẩn bị nói với ngươi một chút nhân sinh. À, Đào Bảo huynh, ngươi hôm nay như thế nhàn nhã. Đúng lúc, ta cũng rất nhàn nhã. Phương Đình trở về ứng phó một cái gọi Diệp Lạc Trần quỷ xui xẻo. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong không còn gì để nói, nhưng tạm thời không có nói rõ thân phận của mình. Ngay sau đó cùng Hồn Thiên Tuấn nói đến Diệp Phương Đình. Ở Hồn Thiên Tuấn đến xem, mỗi lần hắn nghĩ tới gần, nhưng trông thấy Diệp Phương Đình dữ dằn, liền cảm giác đối phương không muốn để cho bản thân tới gần. Ngay sau đó liền rút lui. Ngươi thằng ngu này, Diệp Phương Đình tất nhiên không có cự tuyệt ngươi. Đó chính là không căm ghét ngươi. Ngươi nghe ta, ngươi cứ như vậy, dạng này, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong ở trận đạo lệnh bài bên trong, lấy văn tự truyền âm. Một bên kia, Hồn Thiên Tuấn hết sức tiếng thán phục thanh âm truyền đến. Này, huynh đệ, này thật có thể được không? Phương Đình sẽ không? Chấm ngoặc kép, ngươi có còn muốn hay không muốn lão bà? Hay là có ý định cả một đời? Thật làm cái nương pháo. Huynh đệ. Ta nghe ngươi, ân, dựa theo ta nói tới bí phương, nhất định thành, tốt, huynh đệ, ta không đếm xỉa đến, chờ ta tin tức tốt. Ngoặc kép, hai người truyền âm kết thúc, Diệp Phương Đình cùng Diệp Vô Tình cũng là nhìn ra như lọt vào trong sương mù. Lạc Trần huynh, ngươi đều cùng Hồn Thiên Tuấn nói gì? Diệp Phương Đình mở miệng, không có gì, ngươi hôm nay trở về Chu Thiên Các a, ta cam đoan. Không ra một ngày, các ngươi quan hệ, sẽ phi tốc tiến triển. Cổ Phong vỗ ngực một cái, nghiêm mặt nói, tạ Lạc Trần huynh, vậy ta đây liền cáo từ trước. Chấm ngoặc kép, chờ, ta biện pháp, khả năng tương đối đặc biệt. Hy vọng ngươi đừng, chấm ngoặc kép, Lạc Trần huynh yên tâm. Chỉ cần có thể để cho ta cùng Thiên Tuấn thực thành tựu chuyện tốt. Phương thức đặc biệt một điểm lại có thể thế nào? Lời nói rơi xuống. Diệp Phương Đình rời đi. Cổ Phong khóe miệng nổi lên ý cười. Ngươi đối với Hồn Thiên Tuấn nói gì? Một bên Diệp Vô Tình trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó thấp giọng. Ta liền nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Thực sự là quá xấu rồi. Diệp Vô Tình nghe xong. Dù là tính tình đạm mạc. Cũng là gương mặt hơi ửng đỏ một chút. Vô Tình. Bồi ta đi Thông Thiên Các một chuyến a. Cổ Phong mở miệng, Diệp Vô Tình nghi hoặc, đi thông thiên các làm cái gì? Nơi đó bây giờ là Diệp Vân Thành khống chế. Cùng Diệp Vân Thành, làm giao dịch, ngoặc kép, Chu Thiên Các, Tử Tiên Đảo phía trên. Hai người đi sóng vai lấy, chính là Diệp Phương Đình cùng Hồn Thiên Tuấn hai người. Này Tử Tiên Đảo, là Hồn Thiên Tuấn chỗ ở. Diệp Phương Đình mới vừa trở về, liền bị Hồn Thiên Tuấn mời đến nơi này. Người này nương pháo, hôm nay vì sao lại có hào hứng? Cùng ta luận đạo. Diệp Phương Đình nhìn xem một bên, Hồn Thiên Tuấn kiểu mị bộ dáng, đáy mắt mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mở miệng, Phương Đình, ngươi không biết, hôm nay ta nghiên cứu một môn tiên thuật, làm sao cũng nghiên cứu không ra, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta đã chuẩn bị xong linh tửu, hôm nay chúng ta liền uống rượu. Bên cạnh luận đạo, Hồn Thiên Tuấn mở miệng cười. Diệp Phương Đình đột nhiên nghĩ tới, trước đó Cổ Phong nói tới, hắn giao cho Hồn Thiên Tuấn phương thức có chút đặc biệt. Lúc này nói ra, ngươi sẽ không ở trong rượu hạ dược a? Nói đùa cái gì, ta thế nào lại là cái loại người này? Phương Đình ngươi quá xem nhẹ ta. Hồn Thiên Tuấn nghe xong, khắp khuôn mặt là không cao hứng bộ dáng, ngay sau đó lấy ra một cái túi thơm. Phương Đình, đây là ta tự tay tú túi thơm. Bên trong tiên hoa cũng là ta ngắt lấy. Diệp Phương Đình suy nghĩ một chút cũng phải. Cấp cho Hồn Thiên Tuấn mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám làm ra hạ dược sự tình. Nhìn trước mắt túi thơm, Diệp Phương Đình không còn gì để nói. Này Hồn Thiên Tuấn, tướng mạo vũ mị tuấn mỹ thì cũng thôi đi. Ngày bình thường yêu thích cũng cùng nữ nhân một dạng. Cái gì thêu hoa, làm túi thơm. Bất quá nghĩ đến, này tựa như là Hồn Thiên Tuấn lần thứ nhất đưa cho bản thân lễ vật, Diệp Phương Đình cũng liền tiếp nhận. Vừa nghe, kia túi thơm bên trong có cỗ đặc thù mùi thơm, cực kỳ dễ ngửi, vẫn rất hương. Diệp Phương Đình đạm ngữ, mà nhìn xem một bên Hồn Thiên Tuấn bộ dáng, lại là một trận bất đắc dĩ. Lúc nào, gia hỏa này có thể chân chính nam nhân một chút. Phương Đình, đến. Trước mắt là một tòa ốc xá, ngay sau đó Hồn Thiên Tuấn đẩy cửa ra, làm một cái mời thủ thế. Diệp Phương Đình đi vào, vừa tiến vào chính là thấy được, trên một cái bàn, bày một vò rượu, bành, cũng ở giờ phút này. Đằng sau truyền đến tiếng đóng cửa thanh âm, Diệp Phương Đình bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hồn Thiên Tuấn mang trên mặt mấy phần vẻ điên cuồng. Lúc này nhíu mày, người này nương pháo. Ngươi muốn làm gì? Làm, ngươi. Hồn Thiên Tuấn trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Diệp Phương Đình một mộng. Hắn còn là lần đầu tiên từ Hồn Thiên Tuấn trên mặt nhìn thấy bá đạo như vậy chi sắc. Bất quá nàng chỉ là muốn cùng Hồn Thiên Tuấn tiếp xúc càng sâu một chút. Còn không nghĩ tới vượt qua giới hạn cuối cùng. Chết nương pháo, ngươi là muốn chết sao? Dám cùng lão nương đùa kiểu này. Cũng là ngươi cho rằng ngươi là lão nương đối với đầu ta, thật là chóng mặt, chấm ngoặc kép. Diệp Phương Đình khắp khuôn mặt là ngang ngược chi ý. Bất quá vừa nói, chỉ cảm giác mình một trận choáng đầu. Nhìn về phía Hồn Thiên Tuấn. Ngươi, không đúng, ta không uống rượu a. Là, kia túi thơm, hiện tại phát hiện, muộn, ngươi một cái chết nương pháo. Coi như ta bị bỏ thuốc, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Sau này, không được kêu ta nương pháo. Ngươi, ngươi dám, ngoặc kép, Diệp gia, Thông Thiên Phong, Cổ Phong đến, lập tức đưa tới Diệp Vân Thành chú ý. Tiểu tử, ngươi là đến khiêu khích bản tôn sao? Diệp Vân Thành sắc mặt không dễ nhìn. Kinh lịch năm đó một chuyện, mặc dù hơn 9 thành trưởng lão, đều đã công nhận Cổ Phong, vốn lấy Diệp Vân Thành lão hồ ly này tâm trí. Luôn cảm giác tiểu tử trước mắt này một bụng ý nghĩ xấu, mà ánh mắt đảo qua một bên Diệp Vô Tình, hắn cũng đem bản thân khí thế giảm thấp xuống mấy phần. Dù sao hai người liên thủ, hắn có thể không phải là đối thủ. Hết chương.